Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, thứ 210 chương xà vòng tay. Khó có được thiên vũ nữ đế hạ mình đến nhìn Lâm xuất giá tiền Hạ Lan Từ. Hạ Lan Từ diện vô biểu tình ngồi, mặc dù Kha Đại Hải một tiếng, bệ hạ giá Lâm, cũng không có thể làm cho nàng đứng lên hành lễ. Ngụy Tây Đường cũng không phải chú ý, công chúa có mạnh khỏe, Hạ Lan Từ căn bản không để ý tới nàng, như cũ là không nhúc nhích ngồi. Nghe ở đây nha đầu bà tử nói, nàng tự bị mang đến Kim Châu sau này, liền là này phó biểu tình, mỗi ngày ăn không nhiều, đại nhiều thời gian đâu ngủ, nhân sinh không quen thì thôi, then chốt còn là tù binh, nàng tựa hồ có loại nhận mệnh thái độ. Ngụy Tây Đường lại cười, công chúa đây là sao? Chẳng lẽ là chậm phái những người này chiếu cố không chu toàn? Nếu người nào dám để cho công chúa bị ủy khuất, cứ nói với trẫm liền là, trẫm tự sẽ thay công chúa giáo huấn bọn họ. Trẫm hôm nay qua đây, là cho công chúa báo cái tin vui. Hạ Lan Từ nghe thấy câu nói sau cùng, trái lại nhìn nàng một cái, nhưng vẫn là không nói chuyện. Ngụy Tây Đường cười híp mắt ở nàng bên người tọa hạ. Đạo, trẫm biết, phụ vương ngươi vốn là tính toán bắt ngươi gả cho Ninh Diễm. Ngươi đã theo Bắc Cống đi tới Kim Châu, trẫm cũng không thể ủy khuất, huống chi ngươi còn là của phó tranh bạn tốt, là vì, trẫm quyết định bất làm lỡ ngươi chung thân đại sự, như trước chiếu phụ vương ngươi ý tứ, đem ngươi gả cho Ninh Diễm. Hắn tựa hồ rất thích ngươi, nghe nói sau này rất là cao hứng. Hạ Lan Từ mãnh ngẩng đầu nhìn nàng. Nàng tự nhiên biết Ngụy Tây Đường lời sau lưng sở đại biểu ý tứ. Nói trắng ra là, bất quá chính là lấy nàng đương quân cờ, xu bất ra lại chiếm đại tiện nghi. Hạ Lan Từ đương nhiên hối hận chính mình quyết định ban đầu cái. Nếu như lúc đó nàng đi chính là Bắc Cống đại doanh mà không phải Thiên Vũ quân thuộc địa, có lẽ cũng sẽ không là cục diện hôm nay. Nhưng khi đó, trong lòng nàng thật ra là nghĩ phó tranh. Nàng có dự cảm, nàng cảm giác mình nhất định sẽ lại lần nữa cùng phó tranh gặp nhau. Nàng xác thực gặp được, nhưng nàng không ngờ hội là kết quả như thế. Hạ Lan Từ hít thở sâu một hơi khí, nếu như bệ hạ chính là qua đây nói với ta những lời này. Ta nghe thấy, Ngụy Tây Đường như trước cười híp mắt nói. Còn có chuyện, mới là trẫm muốn cùng công chúa giải thích, trẫm cùng phụ vương ngươi so với. Đương nhiên phải chậm một bối, trẫm cùng ngươi coi như là ngang hàng, là vì, trẫm tống ngươi xuất giá, sợ là không phụ vương ngươi như vậy trận thế, công chúa không muốn cảm thấy ủy khuất mới tốt. Hạ Lan Từ bị tức bộ ngực cách phập phồng. Nửa ngày mới nói, bệ hạ thật là có tâm ơ siêu. Ngụy Tây Đường cười, tầm mắt trong lúc vô ý đảo qua, đột nhiên nhìn thấy bàn trang điểm biên quỳ trên mặt đất cung nữ cầm trong tay phủng cái thứ gì. Kia hoa văn nàng cảm thấy có chút quen mắt, liền híp mị, chiều bên kia đi rồi hai bước, trong tay ngươi lấy thứ gì. Kia cung nữ quỳ trên mặt đất, cẩn thận trả lời, hồi bệ hạ, có nô thì thay công chúa lau vật phẩm trang sức, này là công chúa vật phẩm trang sức. Ngụy Tây Đường thân thủ trực tiếp đem kia vòng tay bóp khởi đến, nàng hỏi, này là công chúa, là, nô tỳ chính tin tức lau sát thời gian, bệ hạ giá lâm, bệ hạ nhất thời nóng ruột, liền phủng ở trong tay, bệ hạ tha mạng, bệ hạ không phải có ý định. Tiểu cung nữ thanh âm đô ở đánh run run. Theo bệ hạ ngữ khí, nàng tựa hồ cảm thấy được bão tố sắp xảy ra. Ngụy Tây Đường giơ vòng tay, đưa đến trước mắt mình. Cắn răng, cười lạnh, này là công chúa vòng tay. Ngươi nói, thế nhưng hết sức chính xác. Tiểu cung nữ toàn thân đô ở đánh run run. Nô tỳ cũng không biết. Hạ Lan Từ bắt đầu không biết nói là cái gì vòng tay. Chờ nàng ý thức được sau, vòng tay đã bị Ngụy Tây Đường niết ở trong tay. Ngụy Tây Đường cười lạnh, điên kia chiếc vòng tay. Chậm gì gì xoay người, đi tới Hạ Lan Từ bên người. Đạo, này chiếc vòng tay trái lại đặc biệt, không biết công chúa đâu mới có thể mua được như vậy đặc biệt vòng tay. Hạ Lan Từ thực sự không biết trên mặt cười là có ý gì. mà lại cái tay kia vòng tay lại là nàng để ý. Bây giờ Ngụy Tây Đường phát hiện vòng tay, còn truy vấn lai lịch, Hạ Lan Từ sợ Phó Tranh đã nói, càng sợ hắn nói mua một cái đặc biệt vòng tay đã đánh mất. Như vậy liền có vẻ nàng tượng kẻ trộm bình thường, nhưng Ngụy Tây Đường truy vấn cung nữ thái độ, lại để cho nàng không biết thế nào trả lời. Do dự nửa ngày, mới nói, cái tay này vòng tay, là ta ở Bắc Cống Hoàng Cung thời gian, một bạn tốt đem tặng, cũng không phải là có thể tùy ý mua được hệ thống chi ngụy quân tử chân ma đầu, Ngụy Tây Đường suy. Cười một tiếng, nga, như vậy một cái đặc biệt vòng tay, chắc hẳn cũng là mua không được, nàng nắm bắt vòng tay. Chậm gì gì dạo qua một vòng, đạo, không biết là dạng gì hảo hữu đem tặng. Công chúa người bạn thân này tên họ là gì? Nhà ở nơi nào? Hạ Lan Từ tâm không hiểu cảm thấy khẩn trương. Nàng không biết chính mình nói đúng hay không? Nhưng này vị bệ hạ tự hô đối thủ vòng tay rất cảm thấy hứng thú. Là Bắc Cống một vị quan viên gia thiên kim. Cùng ta thuở nhỏ giao hảo. Nàng biết ta sợ hãi xà trùng. Liền riêng tìm tài nghệ cao siêu công tượng làm vật ấy, Ngụy Tây Đường thân thủ. Đem kia vòng tay nắm đến lòng bàn tay, thiên kim, sợ hãi xà trùng, Hạ Lan Từ đứng ở tại chỗ, không hiểu cảm thấy khí tức có chút thở không được đến. Trước mắt vị này bệ hạ tựa hồ đang nổi lên tức giận. Cuối, nàng lại xoay người, cười cười, đạo, chẫm đảo là thích chặt Hạ Lan Từ vội vàng một bước tiến lên. Bệ hạ, này vòng tay tuy bất là cái gì quý trọng vật. Xác thực bạn bè tặng cho, mong rằng bệ hạ dơ cao đánh khẽ, đem nó còn với ta, Ngụy Tây Đường ngước mắt, trong mắt một mảnh mưa rền gió dữ, nàng như trước cười, công chúa ở trẫm hoàng cung, còn nói những lời nhảm nhí này làm cái gì, trẫm còn liền là thích này vòng tay, trẫm cũng muốn định rồi, thế nào, công chúa còn có thể thế nào, Hạ Lan Tự ở nhìn thấy nàng trong mắt cảm xúc lúc. Không tự chủ được lui về phía sau hai bước, thẳng đến Ngụy Tây Đường ly khai cũng chưa từng động một chút. Ngụy Tây Đường triệt để sau khi rời khỏi, nàng mới thật dài thở vào nhẹ nhõm mơ siêu Ngụy Tây Đường không nói một lời trở lại trong cung. Lập tức phân phó, nhượng tả tướng tới gặp trẫm. Tương Khanh tức khắc được vời vào trong cung. Thần khấu kiến bệ hạ Ngụy Tây Đường cái gì hồ chưa nói đột nhiên thân thủ. Đem một cái thứ gì theo tới cửa đập xuống. Ngươi xem một chút, này vòng tay, thế nhưng năm đó ngươi hiến cho trẫm kia chỉ, vòng tay chạm đất. Phát ra một tiếng thanh thúy tiếng vang, lăn vài vòng sau, cách lãng, một tiếng đụng vào cột nhà, ngã xuống, Tương Khanh đi qua, khom lưng nhặt lên, liếc mắt nhìn, lại từ từ đi trở về đi. Đạo, hồi bệ hạ, này vòng tay chính là năm đó thần sở hiến. Không biết này vòng tay có gì không ổn, bệ hạ Ngụy Tây Đường mân môi, gắt gao nhìn chằm chằm kia vòng tay, đạo, ngươi xác nhận đây là năm đó cái tay kia vòng tay. Thiên hạ này liền tìm không được đệ nhị chỉ như vậy vòng tay. Tương Khanh ở điện hạ chậm rãi quỳ xuống, đạo, bệ hạ, này vòng tay là thần tự tay sở chế, thiên hạ này. Sợ là vô người thứ hai có thể sử dụng sống xà làm ra như vậy một cái xà vòng tay. Thần không dám lừa gạt bệ hạ Ngụy Tây Đường rất thẳng tắp thắt lưng đang nghe đến Tương Khanh lời. Sao, đột nhiên tùng xuống, nàng cười lạnh một chút, thiên hạ này tìm không được đệ nhị chỉ. Kia này xà vòng tay thế nào đã đến Hạ Lan Từ trong tay. Phó Tranh tự tay viết viết thư nói cho nàng, hắn vứt bỏ xà vòng tay. Hạ Lan Từ nói đó là bạn bè tặng cho, bạn bè tặng cho, Ngụy Tây Đường đột nhiên đứng lên, bay thẳng đến nội tầm bôn ba, Tương Khanh ninh chân mày, bệ hạ, Ngụy Tây Đường cũng không quay đầu lại đi rồi, nàng trở lại nội tầm, bắt đầu tìm kiếm Phó Tranh viết cho nàng sở hữu tín. Ai cái lấy ra nhìn, thẳng đến nàng tìm được Phó Tranh nói cho nàng đã đánh mất xà vòng tay kia vài đoạn. Dùng bồ câu đưa tin, rất ít mấy lời, nàng thậm chí tìm không ra hắn trong lời nói nửa phần lỗ thủng. Vật kia hắn nhất định là tùy thân mang theo, sao liền đã đánh mất đâu? Hắn rốt cuộc là đã đánh mất xà vòng tay, còn là đem vật kia chuyển giao người khác. Xà vòng tay có lui xà kỳ hiệu. Phó tranh hội bởi vì Hạ Lan Từ sợ gián, liền đem xà vòng tay tặng cho nàng. Ngụy Tây Đường thân thủ ấn huyệt thái dương. Nếu như phó tranh ở trước mặt nàng, chắc chắn sẽ làm cho nàng thành thơi. Nhưng bây giờ, phó tranh không ở, nàng sợ chính mình thành hắn đùa bỡn vỗ tay vật. Lại sợ chính mình nhất thời thở gấp dưới hiểu lầm phó tranh trước hôn hậu yêu chi sủng thê thành. Nghiện, nghĩ như thế, nàng lại cảm thấy đau đầu khó nhịn, nội ngoại quỳ đầy đất thái giám cung nữ, Kha đại hải thủ ở bên ngoài, nhìn nữ đế phản ứng cũng không dám đơn giản mở miệng. Ngụy Tây Đường đè xuống trong lòng nội hỏa, bất quá một cái xà vòng tay mà thôi, Hạ Lan Từ bây giờ không ở Bắc Cống, mấy ngày nữa thậm chí không ở Kim Châu, nàng lại cái gì thật lo lắng cho. Thế nhưng, nếu như phó tranh thật cùng Hạ Lan Từ có cái gì, nàng nên như thế nào? Bệ hạ, Kha đại hải cẩn thận mở miệng, tả tướng còn đang hậu mệnh. Ngụy Tây Đường thở hắt ra, gật gật đầu, chậm biết nói ở nàng xoay người, trở lại ngự thư phòng. Bệ hạ, Tương Khanh quả nhiên còn đang đằng, hắn nhất thời phân không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Càng thêm không biết Ngụy Tây Đường khác thường rốt cuộc là vì cái gì. Ngụy Tây Đường trở lại tọa thượng, nhìn hắn một cái, đạo, vô sự, chậm bất quá nhất thời lo nghĩ. Nghĩ khởi này xà vòng tay mà thôi. Tả tướng nếu như không có gì sự, liền trở về đi, bệ hạ. Nếu như này vòng tay có gì chỗ không ổn, bệ hạ cứ mở miệng. Thần định đem hết khả năng thay bệ hạ phân ưu. Tương Khanh hai tay phủng xà vòng tay, giơ quá đỉnh. Ngụy Tây Đường gật gật đầu, ý bảo Kha đại hải lấy tới. Làm phiền tả tướng, liếc nhìn sắc mặt của hắn, đạo, trẫm từ lúc trở về, liền phát hiện tả tướng này sắc mặt tựa hồ vẫn không thấy chuyển hảo. Thế nhưng bệnh quá nặng. Tương Khanh ngước mắt, nhìn nàng lại cười nói, thần không có gì đáng ngại. Nghỉ ngơi bệ hạ quan tâm ơ siêu chẳng qua là tật cũ, dưỡng một chút thời gian sẽ gặp chuyển tốt. Ngụy Tây Đường gật đầu. Nếu như cảm thấy thân thể chịu không nổi, chiều sớm liền trước ngừng, đãi dưỡng được rồi, trở lên chiều cũng không trễ, thần còn chịu đựng được. Tạ bệ hạ thương cảm ơ siêu. Tương Khanh sắc mặt xác thực trước sau như một trắng bệch. Hôm nay tuyên triệu vội vội vàng vàng, đến nỗi cùng hôm qua so với, ngày càng làm cho người ta nhìn kinh hãi, chân chính không giống người sống sắc mặt, tả tướng còn là tận mau trở về nghỉ ngơi. Hôm nay hạnh khổ một chút. Ngụy Tây Đường nói với hắn câu. Lui ra đi, thần tuân chỉ. Tương Khanh chậm rãi rời khỏi đại điện. Ngoài điện chờ hai tiểu đồng lo lắng nhìn hắn, kia máu vừa uy hoàn, còn chưa tới kịp băng bó, liền vội triệu nhập cung, dược cũng không uống. Chỉ đơn giản băng bó cầm máu liền vào cung, sắc mặt không khó nhìn mới là lạ. Tương Khanh chậm rãi đi về phía trước, tựa hồ vài mặt trời lặn nhìn thấy tiểu thịt bánh trôi khắp nơi chạy. Đi rồi hai bước, liền hỏi bên người tống hắn xuất cung thái giám, công chúa mấy ngày nay sao chưa gặp được người? Lẽ thường đến nói, kia mấy vật nhỏ nên mãn hoàng cung chạy mới đúng, sao vài nhật cũng không nhìn thấy đâu? Thái giám đáp, tướng gia có điều không biết, bệ hạ cảm thấy công chúa cung tiểu hoàng tử mỗi ngày như vậy chạy, không ra thể thống gì, cho nên mời tiên sinh vào cung. Hiện tại tiểu công chúa cung tiểu hoàng tử, mỗi ngày đang luyện tự đâu, nghe nói tiểu công chúa mỗi hồi viết chữ trước, đều phải khóc lên tam chú hương canh giờ. Hết chương.